Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát trên kênh Sóng Truyện 3 vào lúc mỗi tối. Ngày hôm nay thì mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Diêu Hoàng với một câu chuyện có tựa đề Ma Gia Hóa Quỷ. Nếu như yêu mến văn phong của Diêu Hoàng, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Trong quá trình nghe truyện, rất mong quý vị hãy ủng hộ cho kênh Sóng cũng như là ủng hộ cho Thi bằng việc nhấn like, share và subscribe, nhấn vào nút cái chuông để mỗi khi mà kênh Sóng up truyện mới lên, chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ không để cho mọi người phải chờ lâu nữa, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện ngay sau đây. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng sông nước miền Tây. Cuộc sống của người dân nơi đây nhìn chung là bình yên và thong thả lắm. Từ khi tôi bắt đầu biết nhận thức thì quanh năm tôi chỉ thấy bà con nơi đây gắn bó với ruộng đồng làng mạc, rồi thì con đò, cái lưới. Tuy cũng còn hơi khó khăn nhưng mà nhìn chung cũng không phải lo cái ăn, cái mặc hàng ngày. Nói sơ về nơi tôi sinh sống thì nó là một cái xóm ven con sông Tiền. Nghe nói tới đây, chắc các bạn ở miền Tây cũng biết con sông Tiền yên ả quanh năm, bồi đắp phù sa cho vùng quê này thêm trù phú. Không những thế, nó còn góp phần quan trọng vào việc thao chua rửa mặn, tưới mát cho mùa màng cây cối. Người dân quê tôi quý con sông ấy lắm. Họ tôn trọng nó như một người mẹ hiền, lầm lũi, nuôi sống biết bao nhiêu thế hệ người dân vùng quê này. Ấy nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, con sông ấy tuy hiền như thế, bao dung là vậy, nhưng cũng có khi nó nổi giận đùng đùng, làm cho người dân quanh vùng cũng đã phải bao phen lao đao khốn đốn. Ấy là mỗi đợt lũ về thì có năm nước lên chậm, mọi người còn kịp chuẩn bị mà sơ tán, nhưng cũng có năm nước lũ cuồn cuộn dâng lên ào ào, làm cho mọi người không kịp chuẩn bị mà cứ thế nhà cửa, ruộng vườn, rồi trâu bò heo gà cũng theo con nước dữ mà trôi đi cả, để lại một vùng hoang vu đổ nát. Thậm chí có những người cố ở lại giữ chút của cải mà cuối cùng đến cả cái xác cũng mất hút trong dòng nước, rồi nằm lại dưới đáy sông lạnh lẽo. Cái câu chuyện lũ về rồi cuốn dài người mất tích vốn đã không còn xa lạ với người dân quê tôi. Họ cũng đã chấp nhận sống chung với lũ từ lâu. Có người còn chờ lũ về, đem theo tôm cá từ thượng nguồn để mà làm kế sinh nhai. Nhưng cái chuyện lạ ở đây là mỗi khi nước lũ rút đi thì kiểu gì cũng có vài cái xác chết trôi ở đâu, chẳng biết, cứ mắc lại ở bãi bồi xóm tôi. Ít thì một hai cái, có năm tận 4-5 cái xác ở lại, năm nay là nhiều nhất. Có đến tận 8 cái xác chết trôi nằm trơ lại trên bãi bồi. Chưa bao giờ nhiều đến như vậy. Thế rồi cũng từ đây mà bắt đầu xảy ra nhiều câu chuyện ma quái mà mỗi khi kể lại tôi vẫn còn thấy rùng mình về khúc sông ấy. Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng khi nước vừa rút. Trên con đường dẫn ra khúc sông, lúc này vẫn còn toàn là bùn đất trơn trượt, cành cây rồi xác động vật chết nằm la liệt dưới cái nắng trưa oi ả, đang dần bốc lên những mùi tanh hôi khó chịu. Tôi cùng với đám thanh niên choai choai trong xóm đang đi thì gặp bác Tám là cán bộ xã, đang từ từ lái chiếc máy cuốc, hay còn gọi là chiếc máy múc theo cách gọi của địa phương khác, tiến từng chút chậm chạp trên con đường trơn như đổ dầu. Thấy bác thì tôi kêu lớn: "Ủa bác Tám, con chào bác. Bác đi đâu mà lái cả máy cuốc đi vậy bác?" Bác Tám nghe tôi gọi thì cũng lái xe lại gần rồi tắt máy. Đoạn bác ngồi nguyên trên xe mà nói to: "Tao ra mé sông chứ đi đâu, bay không biết gì hả? Vừa có người báo tao là có gần chục cái xác chết đuối đang nằm la liệt ngoài đó kìa. Đúng là thiệt khổ mà. Năm nào vô cái đợt này là tao cũng phải đi làm cái chuyện đào hố chôn xác. Bày nghĩ coi, tao có giống mấy thằng cha phù mộ không?" Thằng cò trong đám nghe bác nói như thế thì vội vã trả lời. Ủa bác, làm sao mà có nhiều người chết dữ vậy bác? Mà chúng nó nhảy xuống sông chết chùm hay gì mà quá trời vậy cả? Nghe nó nói thì tôi đưa tay cú vào đầu nó một cái, rồi tôi nói. Trời ơi mày ngu quá vậy cò. Con nước lớn vừa qua là cái kiểu gì mà không có xác chết trôi dạt vào cái xóm của mình. Năm nào mà không vậy. Mày ăn nói cho cẩn thận. Kéo người ta nghe được á, người ta về. Kéo mày đi theo luôn đó nghe cu. Thằng cò nghe tôi nói xong thì vừa xoa xoa cái đầu, vừa tiêu nghỉu. ha, tao quên. Bác Tám thấy thế thì cũng nghiêm mặt nói lớn. Thằng bắp nó nói đúng đó. Bày coi cẩn thận cái miệng lại nghe không. Thôi tao đi cho kịp, bà con đang đợi. À mà nè, tao cấm ngang. Từ nay cho đến hết 49 ngày nữa, tụi bay không có thằng nào được ra sông khúc bãi bồi mà bơi lội nghe chưa. Tao mà biết đứa nào ra đó, tao mét ba tụi bay đánh cho que giò đó nghe chưa. Thôi tao đi ạ. Đang định nổ máy chạy tiếp thì bác Tám lại nói tiếp tục. À còn nữa, giờ vậy ngang, bay đi báo cho thằng Sáu á, kêu nó tập hợp thêm tầm chục đứa nữa. Tụi bay coi làm sao giải quyết mấy con vật nó chết với mấy cái cành cây trên đường kia đi. Chứ để vậy nó bốc mùi lên ai mà chịu cho nổi. Chẳng mấy mà sinh bệnh đó ngang. Dọn dẹp sạch sẽ đi thì tụi bay á, với người nhà tụi bay đi chứ ai mà thiệt. Vậy ngang, tao đi cho kịp giờ ạ. Nói đoạn bác Tám lại nổ máy đi tiếp. Chiếc xe máy cố của bác từ từ lầm lũi tiến về phía mé sông. Rồi thì thằng Toàn nó lên tiếng. Ê tụi bay, sao mà bác Tám không cho mình lại gần khúc bãi bồi vậy cả? Ở đó tụi mình vẫn thường hay ra ngồi câu cá đêm, đi soi ếch, tao thấy vui mà. Tôi trả lời. Tao cũng không biết nữa, nhưng mà bác Tám đã nói như vậy thì thôi nghe đi, đừng có hỏi nhiều. Hơn nữa nãy bay không nghe bác nói là mới có gần chục cái xác người dạt vô đó hả? Thôi thôi, đừng có ra nữa cho lành. Chuyện bây giờ là đi kiếm anh Sáu nè, rồi làm như bác Tám nói đi, không là lại bị chửi tét đầu bây giờ á. Thôi đi lẹ đi. Nghe tôi nói xong thì mấy thằng kia cũng vội vàng đi theo tôi đi tìm anh Sáu. Sau một lúc tìm kiếm tập hợp thì cũng đã có đủ lực lượng. Chúng tôi người thì cầm cuốc xẻng, người thì cầm chổi chà, đồ hốt rác, rồi cả bao tải, lên đường bắt đầu dọn dẹp con đường vào xóm. Lũ năm nay lớn thật, nhưng cũng may là được cảnh báo từ trước, nên cũng không có thiệt hại về người. Có gia súc không kịp chuyển đi thì phải chịu mất mát đôi chút. Nhưng còn người là còn của, lo gì không kiếm lại được. Thế là mỗi người chúng tôi bắt tay vào công việc. Mỗi người một tay một chân. Người thì đi chôn xác mấy con vật chết, người thì chặt mấy khúc cây chắn ngang đường. Cứ như thế, mặc dù giữa buổi trưa mồ hôi nhễ nhại, nhưng chúng tôi không ai bỏ về cả. Tất cả đều hăng say lao động với hy vọng con đường sẽ trở lại như cũ. Đang hăng hái làm việc thì chợt từ ngoài mé sông vang lên những tiếng kêu la rầm trời của nhiều người vọng lại. Chúng tôi ngẩng đầu lên thì không ai hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Chợt thấy một người đàn ông chạy xe máy như bay về phía xóm. Chúng tôi mới gọi lại hỏi chuyện. Anh Sáu lên tiếng hỏi. Ủa chú Chính, chú làm gì mà chạy như ma đuổi vậy chú? Chú ở ngoài mé sông về hả? Có chuyện gì mà ngoài đó ầm ĩ lên vậy chú có biết không? Ông Chính vẻ mặt vẫn còn tái xanh, hơi thở gấp gáp. Ông nói từng câu đứt đoạn. Mẹ đét ơi, bay ơi, ông Tám, ông. Chúng tôi nghe nhắc đến chú Tám thì tất cả đều giật mình, ngừng tay, chạy lại nghe ngóng. Tôi hỏi. Chú Tám, chú ấy bị làm sao hả chú? Hả chú? Ông Chính trả lời. Trời ơi, bay ơi, ông Tám ổng đang đào mấy cái hố để chôn mấy cái xác chết đuối á, thì tự nhiên ổng bị cái gì không biết. Ổng quay ra quơ cái gầu múc khắp nơi, xém nữa đập trúng người ta. Rồi cũng chả biết tại sao mà đột nhiên ổng quay về phía sông á, rồi cứ vậy mà gồ ra lao thẳng xuống sông. Trời ơi, tụi tao thấy vậy hoảng quá, mà cũng không biết làm sao, tại nước sông còn lớn quá à. Vậy là cả ổng với cái máy cuốc từ từ chìm nghiễm xuống sông rồi bay ơi. Tao đang vội chạy về báo cho người nhà ông biết. Ôi, thiệt là khổ à. Ông Tám bình thường tốt tánh vậy, mà hôm nay gặp phải cái quà này, không biết làm sao nữa. Thôi tụi bay tránh ra đi, để tao về tao báo tin cho kịp. Thiệt tình là trời ơi là trời. Chúng tôi nghe tin ông Tám gặp tai nạn thì cũng bất ngờ lắm. Chẳng ai bảo ai. Chúng tôi quăng lại cả đồ đạc mà chạy ra mé sông, mặc kệ luôn cả lời dặn của chú Tám lúc trước rằng cấm chúng tôi không được ra đó. Thì hụt chạy một lát thì cũng đã đến mé sông. Ra đến nơi chúng tôi thấy mấy người dân đang túm lại bàn tán cái gì đó. Trên mặt đất thì có mấy cái hố đang đào dở. Kèm theo đó là những vết bánh xe chằng chịt trên mặt đất, kéo cài, xới khúc bãi bồi lên, y như cánh đồng chuẩn bị gieo hạt. Vết bánh xe kéo dài ra tận bờ sông, rồi mất hút với làn nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy. Một người trong số chúng tôi kêu lớn. Trời ơi, sao mọi người còn đứng đó? Mau nghĩ cách gì mà cứu chú Tám đi chứ. Sao mà cứ đứng đó nói hoài vậy? Một ông già lên tiếng đáp lời. Bầy giỏi thì bầy nhảy xuống cứu ông đi. Nước sông lớn vậy mà nhảy xuống là làm mồi. Chỉ có hạ bá chứ không trời đâu à. Ông già nói xong thì cũng chắp tay sau lưng mà đi về. Vừa đi, ông vừa nói. Hầy à, ý trời rồi. Cái xóm nhỏ này sắp tới chuyện lớn rồi đây nè. Rồi sẽ chẳng ai được bình yên nữa. Ông già ấy cứ lẩm bẩm mấy câu như vậy mà chẳng ai hiểu ông đang nói cái gì. Mà có lẽ cũng chẳng ai để ý đến lời nói của một ông già kỳ quái khi mọi thứ xung quanh đều đổ dồn sự quan tâm vào chú Tám vẫn đang trầm mình dưới dòng nước đỏ ngầu giận dữ kia. Chúng tôi cũng muốn cứu chú Tám lắm, nhưng mà theo tình hình cho thấy thì với dòng nước xiết kia, chắc chú Tám cũng không còn ở chỗ chú rớt xuống nữa, mà có lẽ giờ này đã bị cuốn đi tận nơi nào rồi, lành ít dữ nhiều. Mặc dù rất muốn cứu người, nhưng một khi đã rơi vào bàn ăn của Hà Bá, chúng tôi cũng đành bất lực. Không có cách nào giúp đỡ, chỉ biết đứng trên bờ mà đưa mắt nhìn xuống dòng nước với một sự buồn bã và đau xót tận tâm can. Giữa lúc đám đông vẫn chưa biết phải làm gì, thì từ xa có tiếng khóc lớn của một người phụ nữ vang lên nghe não nề thê lương lắm, khiến cho ai có mặt tại khúc sông đó đều cảm thấy bùi ngùi, nghẹn ở trong lòng. Đó không ai khác, chính là cô Thu, vợ của chú Tám. Trời đất ơi, ông Tám ơi, ông Tám ơi là ông Tám. Sao mà ông đành đoạn bỏ mẹ con tôi lại mà đi vậy hả ông? Trời ơi, cảnh mẹ quá con côi, tôi biết nương tựa vào ai đây. Ông Tám ơi, ông trời ơi, chồng tôi làm cái gì sai mà ông lại bắt chồng tôi đi vậy hả ông trời? Tôi biết sống làm sao? Con tôi biết sống làm sao đây ông trời ơi? Ông ơi là ông. Mấy người đang túm tụm bàn tán, sau khi nghe những tiếng khóc than xé lòng của người quá phụ mà ai nấy đều im bặt. Không ai bảo ai, họ tiến lại chỗ người phụ nữ đang khóc rũ rượi kia mà an ủi. Một cô trong số đó hình như là quen biết với cô Thu, lên tiếng trấn an. Cô Thu nè, thôi, đâu nó cũng là cái số rồi. Mà biết đâu được á, ổng chưa có chết. Ổng bám vô được cái khúc cây hay cái gì đó mà lên bờ ở đâu rồi thì sao? Cô từ từ đã, sống phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Đằng này chưa gì hết mà cô. Cô nghe tôi, bình tĩnh lại đi, rồi để mọi người tìm kiếm coi làm sao. Thôi đứng lên đi về nha, tôi đưa cô về. Có gì rồi mình tính tiếp nha cô. Phải giữ lấy sức khỏe mà còn lo cho con cái nữa chứ. Thôi cô nghe tôi đi, về nhà rồi mình bàn tiếp. Chuyện ở đây để cho đàn ông họ lo đi. Nói đoạn người phụ nữ kia cùng với mấy cô nữa dìu cô Thu về nhà. Cô Thu thì cứ như là đã mất hết sức lực. Cô bước đi không nổi, cả người cứ mềm nhũn ra. Mỗi bước chân cứ như là lết đi trên mặt đất, đầu tóc rũ rượi, nhìn tội nghiệp lắm. Vài người trong đám đông còn không kìm được nước mắt mà cũng rấm rứt khóc theo. Sau khi cô Thu đi khỏi, mấy người đàn ông trong đó có ông Tài là xã trưởng, cùng với ông Chính là người bên mặt trận xã, đang bắt đầu bàn tán tìm cách giải quyết. Ông Tài nói với giọng nghiêm nghị: "Anh Tám đã mất tích. Việc của chúng ta bây giờ là phải nhanh chóng tìm cho ra được anh ấy bằng bất cứ cách nào. Sống phải thấy người, chết là phải thấy xác. Đưa về cho gia đình anh ấy. Anh ấy vì việc công mà mất tích. Chúng ta phải cố bằng mọi cách, mọi biện pháp để đưa anh ấy về với gia đình. Đó cũng là trách nhiệm của chúng tôi với một người con, một người cán bộ tận tâm của xã." Ông Tài nói xong thì ông Chính lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Nhưng mà thưa anh xã trưởng, anh cũng thấy đó, mặt sông lúc này nước dữ quá. Bây giờ mà lội xuống tìm kiếm, tôi e là không những không tìm được anh Tám, mà có khi còn hy sinh thêm mạng người. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây anh?" Ông Tài nghe như thế thì cũng cúi mặt thở dài: "Bây giờ như vậy đi, anh lập tức tìm cho tôi những người bơi lội giỏi nhất trong cái xã đến đây, phát cho họ những công cụ bảo hộ mà chúng ta có, rồi nhờ họ giúp đỡ tìm kiếm. Còn tôi sẽ lập một nhóm đi dọc theo mé sông tìm kiếm xuống hạ nguồn, hy vọng sẽ tìm thấy. Tạm thời cứ vậy đi, chúng ta phải cố hết sức thôi chứ biết làm sao. Không cần biết có tìm được hay không, ai cũng phải dốc hết sức mình. Thôi cứ vậy đi, trời cũng đã không còn sớm nữa, bắt tay vào việc luôn đi anh, không là trời tối còn khó khăn hơn." Ông Chính gật gật đầu, rồi lập tức ngồi lên chiếc xe máy chạy vụt đi. Ông Tài đang bắt đầu kêu người thì đám chúng tôi chạy lại nói với ông: "Dạ thưa bác, tụi con là người dân trong xóm, bác cho tụi con theo bác đi tìm kiếm với bác được không? Tụi con dù gì cũng là thanh niên, tìm kiếm sẽ nhanh hơn, có gì còn giúp đỡ được." Ông Tài ngước lên nhìn thấy chúng tôi với vẻ mặt nghiêm túc. Một hồi rồi ông nói: "Thôi được, mấy đứa chạy về nhà lấy thêm mỗi người một sợi dây thừng, một cái đèn pin, rồi ra đây tập trung cùng ta tìm kiếm. Nhanh lên đi, trời sắp tối rồi." Chúng tôi gật đầu vâng dạ, rồi lập tức ai về nhà nấy chuẩn bị đồ đạc. Một lúc sau, chúng tôi tập hợp đông đủ với đầy đủ đồ nghề, sẵn sàng theo bác Tài lên đường tìm kiếm dọc mé sông xuống phía hạ nguồn. Trước khi đi, bác không quên dặn mấy người ở lại cố gắng đào thêm mấy cái hố, rồi chôn mấy cái xác chết đuối dạt vào làng sao cho đàng hoàng. Chờ bác về sẽ kiểm tra sau. Mọi người lập tức làm theo, chúng tôi cũng vội vã lên đường. Từ trên triền đê, có một ông cụ già vẫn đang đứng đó chắp tay sau lưng, với ánh mắt sáng như sao, đang nhìn theo đoàn người phía dưới, mà chốc chốc lại phát ra tiếng thở dài thường thượt, rồi lắc đầu đi thẳng về phía xóm làng. Phía chân trời sắc mây đang biến đổi, chuyển từ màu xanh sang một màu tím tím, pha chút màu vàng phù sa, như báo hiệu cho một cơn giông tố sắp kéo đến làm hại dân làng. Trở về với cuộc tìm kiếm, nhóm chúng tôi cùng với mấy anh công an xã và bác Tài xã trưởng bắt đầu men theo mé sông mà đi bộ từ từ. Vừa đi, vừa đảo mắt quan sát hai bên bờ sông thật kỹ để không bỏ sót bất cứ một cành cây, ngọn cỏ nào. Trong lòng chúng tôi, ai cũng hy vọng có phép màu nào đó sẽ xảy ra và sẽ tìm được chú Tám còn sống quay về. Chúng tôi cứ đi, đi mãi, cho đến khi trời tối đen, cũng chưa phát hiện được bất cứ thứ gì. Hình bóng chú Tám vẫn chẳng thấy đâu, chỉ toàn là một màu đen đặc và tiếng ếch nhái kêu râm ran, cùng với tiếng mũi do ve theo từng bước chân chúng tôi đi qua. Chợt bác Tài dừng lại nói: "Chúng ta đã tìm kiếm được một đoạn khá dài rồi mà vẫn không thấy gì. Thôi thì bây giờ tôi tính vậy. Gần đây tôi có quen một người làm nghề lái đò. Hay là chúng ta đến đó nhờ họ lấy đò, đưa chúng ta đi cho nó lẹ. Chứ cứ vậy có mà đến sáng cũng không có thấy cái gì, ai nấy cũng mệt mỏi cả rồi phải không?" Chúng tôi nhìn nhau không nói gì. Mặc dù mệt mỏi, nhưng thôi vẫn phải cố mà tìm kiếm. Tuyệt đối không thể để chú Tám nằm lại dưới đáy sông lạnh lẽo, có cá tôm cắn rỉa thân xác chú được. Chúng tôi gật đầu đồng ý với ý kiến của bác Tài, theo bác đến ngôi nhà mà bác quen. Thật may là người sống ở đó cũng là người tốt. Họ có một con đò lớn lắm, đủ để chở tất cả chúng tôi mà vẫn còn dư vài chỗ. Vậy là xuôi theo dòng nước, chúng tôi lại tiếp tục men theo mé sông mà tìm kiếm. Vừa nhìn ngó, vừa gọi thật to tên của chú, với hy vọng sẽ có tiếng hồi âm. Con đò cứ thế rẽ nước đi trong đêm, với những con người lòng như lửa đốt. Ai nấy đều quyết tâm cao độ, phải tìm cho được con người ấy bằng xương bằng thịt trở về đoàn tụ với gia đình. Lúc này ở khúc bãi bồi, ông Chính cùng với mấy người thanh niên khỏe mạnh cũng đã tìm kiếm suốt từ chiều, lặn ngụp với con nước xiết không biết bao nhiêu lần. Người này mệt thì người khác lại thay, vừa mệt, vừa đói, vừa lạnh, nhưng không ai than vãn câu nào. Cái tình người miền sông nước nó vậy đó. Con người ở đây họ quý cái tình lắm. Khó khăn gian khổ đến mấy, nhưng một khi đã có ai nhờ vả, họ vẫn sẽ cố hết sức mà hoàn thành cho bằng được mới chịu quay về. Giữa lúc dòng người đang hối hả ngược xuôi tìm kiếm tung tích của chú Tám, thì tại nhà chú Tám xảy ra một chuyện lạ. Chuyện là cô Thu, vợ chú Tám, từ khi ở bãi bồi về nhà thì cứ khóc hoài không thôi. Dù cho có ai khuyên nhủ hay nói gì đi nữa, bà vẫn không thể ngừng được nước mắt cùng những tiếng nấc nghẹn ngào. Có lẽ vì quá nhớ thương chồng, hoặc có lẽ bà cũng đã phần nào hiểu được sự ra đi lần này của chồng bà là một đi không trở lại, nên bà cứ khóc hoài. Hai đứa con của bà, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Luôn miệng hỏi mẹ rằng cha đi đâu chưa thấy về. Những câu hỏi ngây thơ đó của những đứa trẻ như những nhát dao vô hình cứa vào tim bà. Nhìn các con thơ dại mà bà lại càng khóc lớn hơn nữa. Đang khóc, chợt bà nghe ngoài cửa có tiếng bước chân lẹp kẹp nghe quen lắm. Bà giật mình nhảy xuống giường chạy ra mở cửa. Thì bà nhận ra đó chính là tiếng bước chân của chồng mình. Chú Tám đã trở về rồi sao? Cánh cửa nhỏ bật tung, đứng trước khoảng sân tối đen là một hình bóng quen thuộc. Chính là chú Tám. Chú đã trở về. Không, chú đã về, nhưng về trong hình hài một thứ gì đó mơ hồ lắm. Chú cứ đứng đó, mờ ảo và lạnh lẽo. Cụ Thu vội đưa tay bật cái công tắc đèn trước sân. Ánh sáng vụt lên. Trước sân hoàn toàn không có ai cả. Bà lại tắt bóng đèn đi. Trong bóng tối lờ mờ, bà vẫn thấy hình bóng chú đứng ở đó, đầu cúi gằm, quần áo ướt sũng nước. Chú cứ đứng đó mà không mở miệng nói với bà câu nào. Cơn gió lạnh từ đâu thổi thốc vào, làm cho cô Thu bất giác rùng mình. Cô cất tiếng với cái giọng khản đặc, vì đã khóc quá nhiều. Cô gọi chồng. Ông ơi, ông có phải ông về không ông ơi? Ông còn sống ông về với mẹ con tôi phải không ông? Ông ơi, sao ông không nói gì hết vậy? Hả? Ông ơi, ông vào nhà đi, ở ngoài đó gió lạnh lắm đó ông. Nghe tiếng vợ gọi, chú Tám ngước mắt lên nhìn vợ. Ánh mắt chú buồn lắm, một nét buồn sâu thẳm. Dường như chú muốn chạy lại ôm lấy cô, nhưng có thứ gì đó đã ngăn chú lại. Chú bật khóc, tiếng khóc của chú cũng lạ lắm. Nó âm vang trong đêm, nghe như từ cõi u minh vọng về. Chú không vào nhà, cứ đứng ngoài sân mà khóc. Cô Thu vội lao ra, định ôm lấy chồng, thì chợt chú biến mất. Cô Thu mất đà, té ngã giữa sân. Cú ngã đau đớn khiến cô Thu giật mình tỉnh giấc. Hóa ra là cô mơ, một giấc mơ quá đỗi chân thực. Nhưng không tin rằng mình đã nằm mơ, cô lao ra sân bật bóng điện lên. Thì cô chợt bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Giữa sân có một vũng nước to đọng lại ở đó. Trời không hề mưa, xung quanh cũng hoàn toàn khô ráo. Không thể nào có một vũng nước đọng ở đó được. Chỉ có một cách giải thích duy nhất. chú Tám thật sự đã trở về tìm cô. Điều này càng giải thích rõ hơn về cái sự nghi ngờ trong cô. Có lẽ chú Tám đã thực sự không qua khỏi, rằng chú đã bỏ mạng ở dưới con sông kia, và thứ trở về khi nãy chỉ là vong hồn của chú. Cô Thu rệu rã như người mất hồn đi vào nhà, thắp lên ba cây nhang cắm lên bàn thờ gia tiên, rồi lầm rầm khấn vái, mong cho chú tai qua nạn khỏi. Và những thứ cô vừa nghĩ chắc chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Đang khấn vái thì chợt ba que nhang bốc lửa cháy bùng bùng trên bàn thờ gia tiên, soi sáng cả một góc nhà. Khói hương còn cháy xém cả vào tấm ảnh chụp ông cụ, tức là ông nội của ông Tám. Bà Thu hốt hoảng chẳng biết làm sao, vội lấy luôn ba chén nước cúng mà tạt vào đám cháy. Ngọn lửa tắt liệm. Bà Thu chưa kịp thở vào thì chợt bà hốt hoảng đến mức té ngửa ra sàn nhà, mắt trợn ngược không nói được câu nào. Từ trên di ảnh của ông cụ, hai khóe mắt đang từ từ chảy ra hai dòng lệ máu đỏ tươi. Đây chắc chắn không phải là nước khi nãy bà tạt lên đám cháy, vì nước cúng thông thường làm sao có màu đỏ cho được. Đây chắc chắn là máu, là máu tươi thật sự. Ông cụ đang khóc ư? Không phải. Ông đang báo hiệu điều gì ư? Có lẽ vậy. Giữa lúc bà Thu đang nằm vật dưới sàn nhà không biết làm gì, thì từ ngoài sân một bóng hình gầy guộc với bộ áo bà ba cũ đang từ từ tiến vào nhà. Đó chính là ông già khi chiều ở bãi bồi. Ông là ai? Ông đến đây để làm gì? Chẳng ai biết cả. Chỉ thấy ông bước vào nhà, đỡ bà Thu ngồi lên chiếc ghế ở chỗ bàn uống nước, rồi ông lại chỗ bàn thờ. Lấy trong túi ra một chiếc khăn màu vàng, trên đó vẽ nhiều ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu bằng thứ mực đỏ tươi như máu. Ông phủ tấm khăn lên tấm di ảnh, rồi cúi đầu lầm rầm đọc thứ gì đó không ai rõ. Một lúc sau, ông lấy chiếc khăn ra. Di ảnh đã không còn chảy máu. Ông đốt lên ba cây nhang rồi cắm xuống bát hương. Đoạn ông quay lại chỗ cô Thu mà lấy ra trong túi một lá bùa vàng. Ông vẽ vẽ cái gì đó trong không khí, rồi ông đốt lá bùa lên, bỏ vào ly nước cho cô Thu uống. Lát sau, như có một phép màu nào đó xảy ra, cô Thu đã dần hồi tỉnh. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt, cô Thu hơi hốt hoảng. Ông là... Ông già đưa tay ra hiệu cho cô Thu ngừng nói. Đoạn ông lên tiếng giải thích. Cô không cần sợ. Tôi không phải là người xấu. Tôi vốn cũng là người ở xóm này, nhưng đã bỏ làng đi từ ngày còn thanh niên. Đến nay cũng đã hơn 50 năm rồi. Ngày hôm nay tôi trở về thăm xóm làng, thì chợt thấy ngoài mé sông có chuyện lạ, nên tôi qua xem. Thấy chồng chị gặp nạn á, tôi bấm quẻ thì biết được anh ấy ra đi là chưa tới số, nhưng bị bầy ma chúng quỷ ở dưới sông nó bắt đi. Khi nãy ở nhà tôi đã bấm tài, biết được đêm nay nhà cô sẽ xảy ra chuyện lạ, nên tôi lập tức tới đây. Xin lỗi cô vì tôi vô nhà mà không có báo trước. Cô Thu nghe thấy ông già giải thích thì cô cũng đoán được 7-8 phần ông cụ trước mặt là một bậc cao nhân tài giỏi. Cô vội vàng quỳ xuống đất mà vừa khóc vừa khẩn khoản cầu xin. Ông ơi ông, dạ con ổng chết oan lắm ông ơi. Khi nãy ổng về ổng tìm con. Ông ơi, ông học rộng hiểu nhiều, ông làm ơn giúp giùm con tìm được chồng con về. Dù có phải bán cả cái nhà cửa, con cũng xin dâng cho ông để tạ ơn ông. Con xin ông rủ lòng thương mà giúp cho. Ông ơi. Ông cụ đỡ cô Thu dậy, rồi ông ôn tồn giải thích. Cô cứ bình tĩnh nghe ta nói đây nè. Chuyện giúp cô ta nhất định sẽ giúp. Nhưng trước tiên, ta phải nói cho cô hiểu như thế này. Chồng cô vốn là người hiền lành đức độ, sống thật thà, được nhiều người quý mến. Theo ta được biết, anh ta sẽ sống rất thọ, về già an nhàn hạnh phúc. Tuy nhiên anh ta đã làm một chuyện không nên làm. đó là đá đổ chén cơm của Hà Bá, nên anh ta phải chịu tội mà mất đi tính mạng. Ta đây vốn là người học đạo giúp đời, thấy chuyện bất bình ta nhất định không có làm ngơ. Nhưng nếu cô muốn đưa chồng cô về, thì cô chuẩn bị cho ta những thứ này. Sáng mai ta sẽ đưa chồng cô lên khỏi mặt sông lạnh lẽo. Còn lại ta sẽ giải quyết sau. Vậy đi, sáng mai ta qua đây sớm rồi chúng ta chuẩn bị. Giờ cô nghỉ ngơi đi. Khi trời sáng chúng ta sẽ bắt đầu. À còn nữa, cô cầm lấy cái lá bùa này, đeo cho cô và các con của cô nữa. Khi nào chưa xong chuyện thì không được tháo nó ra. Thôi ta về đây. Cô Thu nhận lấy mấy lá bùa từ tay ông cụ mà không ngừng cảm ơn. Cúi đầu chào ông cụ cho đến khi ông đi khuất hẳn, rồi cô mới ngồi xuống ghế mà thở dài. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, cô cũng không hiểu đầu đuôi như thế nào. Nhưng thôi bây giờ cũng coi như là tìm được cách giải quyết. Cô vội đeo lá bùa cho hai đứa con, rồi tự đeo cho mình một lá. Sau đó như nhớ ra cái chuyện gì, cô lấy chiếc đèn pin mà lao ra cổng khóa chặt cửa, rồi nhắm hướng mặt sông mà chạy đi, vẻ gấp gáp lắm. Hình bóng cô nhanh chóng mất hút trong màn đêm đen đặc. Từ trong một góc tối sâu thẳm, có một đôi mắt sáng quắc vẫn đang theo dõi từng bước chân của cô ra khỏi nhà. Miệng kẻ này khẽ hở ra một nụ cười âm hiểm, rồi dội vàng chìm vào màn đêm mà biến mất không một dấu tích. Một đêm cứ thế trôi qua thật nhanh. Ánh mặt trời đã dần ló dạng sau những bụi tre làng. Sáng hôm nay cũng không biết vì sao mà đột nhiên không khí trong xóm trở nên ngột ngạt và nặng trĩu đến lạ thường. Không có gió, cũng chẳng có mưa. Bầu không khí nặng nề hệt như đang bóp chặt lồng ngực của mọi người trong xóm. Thậm chí còn chẳng ai nói với ai câu nào. Họ gặp nhau, lầm lũi cúi đầu mà đi thẳng. Và tính đến bây giờ thì chú Tám đã mất tích được hơn nửa ngày trời. Trong cái bầu không khí nặng nề ấy, có một ông già dáng người nhỏ nhắn, mặc trên mình một bộ áo bào màu nâu, đầu quấn khăn chỉnh tề, tay xách theo một cái giỏ tre. Theo sau ông là một người phụ nữ và hai đứa trẻ. Họ cũng chẳng nói với ai câu nào, cứ thế lầm lũi đi từng bước ra cái bãi bồi ven con sông nơi chú Tám đã mất tích cách đây hơn nửa ngày. Vừa ra đến nơi thì cũng đúng lúc gặp đoàn người tìm kiếm của ông Chính và đoàn người của ông Tài trở về sau một đêm tìm kiếm vất vả. Mắt ai nấy đều thâm quầng, tất cả họ đều tỏ vẻ mệt mỏi rệu rã sau một đêm dài thức trắng. Hai đoàn người gặp nhau, một bên thì quần áo lấm lem bùn đất, chân tay đã nhăn nheo trắng nhợt vì ngâm nước. Một bên thì quần áo xộc xệt, chân tay toàn là vết mũi cắn. Điểm giống nhau giữa họ có lẽ là đôi mắt thâm đen và sự mệt mỏi đang hành hạ hai mí mắt. Họ nhìn thấy nhau, nhưng cũng chẳng ai nói câu nào, chỉ nhìn nhau, sau đó khẽ cúi đầu. Tất cả gói gọn trong tiếng thở dài và cái lắc đầu thất vọng. Ông Chính lúc này mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ này. Giọng ông đầy vẻ mệt mỏi. Chắc là không tìm được rồi anh Tài ơi. Từ xế chiều hôm qua đến bây giờ, chúng tôi không phút nào ngơi nghỉ. Cứ thay nhau hết người này đến người kia nhái xuống sông mà mò, nhưng cũng chẳng tìm được cái gì cả. Bên anh thế nào? Ông Tài cũng lắc đầu thở dài một cái rồi trả lời. Thì anh cũng thấy đó. Chúng tôi đã đi dọc mé sông đến tận hạ nguồn cửa biển, rồi lại ngược sóng mà về, tìm kiếm tất cả không bỏ sót một cành cây ngọn cỏ nào. Ấy vậy mà người anh em của chúng ta vẫn bặt vô âm tín. Kiểu này thì chắc là chúng ta đành phải mang tội với anh ấy và gia đình, chứ thực sự không còn cách nào khác nữa anh à. Đang giữa lúc hai nhóm người lặng đi, cố kìm nén giọt nước mắt, thì ông cụ xuất hiện cùng với vợ chú Tám và hai đứa con thơ. Ông cụ tiến lại gần, rồi cất tiếng nói như gieo vào lòng họ chút hy vọng mong manh. Từ từ đã, ta có cách để đưa anh ta lên. nhưng vẫn xin mọi người ở lại giúp cho thêm một lát có được không? Ông Tài nghe thế thì ngạc nhiên lắm, chợt nhận ra người đàn ông trước mặt này có nét gì đó rất quen mà cũng thật lạ. Ông cất tiếng hỏi. Ông có phải là... Ông cụ cười lớn. Ta đi khỏi xóm làng bao nhiêu năm, vậy mà anh vẫn nhận ra ta sao? Anh cụ Tài. Giỏi hèn, ngày nào vẫn còn theo ta chăn trâu cắt cỏ, mà bây giờ đã lên làm đến cả xã trưởng. Giỏi, đúng là giỏi. Ông Tài lúc này đã thực sự nhận ra người quen. Ông đặt tay lên vai ông cụ rồi lắc lắc. Đoạn ông cười thật lớn. Trời đất ơi, chú Hai Bình phải không? Chú đi đâu mà mấy chục năm nay mới về làng vậy chú? Con còn tưởng chú đã... Ông già lúc này mới cười cười mà trả lời. Tưởng ta đã chết một sườn ở đâu rồi phải không? Ta còn khỏe lắm mà. Đang cười nói thì ông cụ chợt đổi sắc mặt, chuyển qua nghiêm túc, rồi ông nói tiếp. Thôi thôi, bây giờ không phải là lúc để nói chuyện đoàn tụ. Bày tránh ra để ta đưa xác anh kia lên bờ. Anh ta chịu tội như thế là quá đủ rồi. Sau đó ông cụ tên Hai Bình kia quay ra dặn ba mẹ con bà Thu. Cô cầm chiếc áo của chồng cô, cột vào cái ngọn tre này, rồi cắm gốc tre xuống đất. Giữ nguyên như vậy cho đến khi nào tôi kêu tháo xuống thì tháo. Còn hai con, khi nào ông ra hiệu thì hãy kêu tên cha các con thật lớn nghe chưa? Ông dặn dò xong xuôi thì bắt đầu bày lễ làm phép. Trên chiếc bàn nhỏ là một con gà, một cái đầu heo, một chai rượu, gạo, muối, nhang đèn và bánh trái, mấy lá bùa. Ông ngồi xuống đất, tay ông kết ấn, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc những câu thần chú vừa đủ cho ông nghe thấy. Mọi người thấy ông làm phép thì cũng vội vàng tránh ra. Lát sau bầu trời đang yên ả, chợt từ đâu gió lớn nổi lên. Ngọn tre treo chiếc áo của chú Tám bay phấp phới, cát bay mù mịt, không gian chợt trở nên hỗn loạn. Ông dừng lại không đọc nữa, lấy cái lá bùa trên bàn, từ từ xếp thành hình một con thuyền giấy nhỏ, rồi đi lại phía bờ sông. Ông cắn máu ở ngón tay, rồi nhỏ lên đó ba giọt, thả chiếc thuyền nhỏ xuống nước. Con thuyền cứ thế chao đảo, lặn ngập trong dòng nước xiết. Tuy có vẻ khó khăn, nhưng tuyệt nhiên nó không chìm xuống mà cứ chơi vơi trên mặt sông, lúc lên, lúc xuống theo con sóng. Chợt con thuyền giấy chao đảo, rồi chuyển động theo vòng tròn, dần dần hình thành một xoáy nước giữa dòng. Xoáy nước càng lúc càng mạnh, kết hợp với những cơn gió, làm ai nấy đều sợ hãi, cảm thấy như trời sắp có dòng bão kéo đến bất ngờ. Ông Hai Bình vẫn ngồi xếp bằng, miệng vẫn liên tục đọc chú. Chợt giữa mặt sông trong cơn bão tố, nổi lên những bọt khí trắng xóa, như có ai đó nấu nước sôi. Mặt sông chỗ chiếc thuyền giấy sôi lên ùng ục. Ông Hai Bình quát lớn. Chỗ đó, chính là chỗ đó. Mau xuống vớt anh ta lên, nhanh, không thì không kịp. Tức thì mấy người đàn ông nhảy xuống sông theo vị trí của con thuyền mà lặn sâu xuống dưới tìm kiếm. Trong cái làn nước mờ đục tăm tối, một người đàn ông hình như nắm được cái thứ gì đó. Anh ta cố sức kéo thứ đó lên, nhưng mà không được, nó nặng lắm, hệt như có ai đó ở dưới sông đang cố sức kéo lại. Hai bên cứ giằng co một hồi thì anh này đuối sức, đành buông tay ngoi lên mặt nước, vừa thở hổn hển vừa nói đứt quãng. Nặng quá ông ơi, không có kéo lên nổi. Ông Hai Bình nghe thấy vậy thì đứng phắt dậy, cởi phăng chiếc áo, rồi nhảy bổ xuống sông, lặn một hơi mất hút trong làn nước. Được một lúc, mặt nước chợt trở nên yên lặng. Tất cả mọi người trên bờ đều nín thở chờ đợi kết quả. Một lúc sau thấy ông Hai Bình nổi lên mặt nước, sau đó ông hét lớn. Hai đứa, kêu cha con đi, kêu lớn lên, lớn hết sức lên, cha các con sắp về rồi. Nghe thấy cha sắp về, hai đứa trẻ bất giác kêu lớn, vừa kêu vừa khóc. Cha ơi, cha về với tụi con đi cha ơi, cha về với mẹ con. Cha ơi, cha thương con, thương mẹ, thì cha về cho tụi con thấy cha đi cha, tụi con nhớ cha lắm cha ơi. Tiếng kêu gào thảm thiết của hai đứa trẻ làm bà Thu cũng hòa khóc theo. Ông ơi, ông về với mẹ con tôi đi ông. Ông ơi. Những người dân đến chứng kiến sự việc cũng rắm rứt khóc theo. Mọi người đều đồng thanh gọi tên chú Tám. Tiếng kêu vang cả một vùng sông nước mênh mông. Dường như những tiếng kêu của họ đã động đến trời xanh. Lát sau, ông Hai Bình nổi lên mặt nước. Một tay ông cố sức bơi vào bờ, tay kia ông kéo theo thứ gì đó. Mấy anh thanh niên thấy thế cũng vội xúm lại giúp ông. Quả nhiên ông đã kéo được cái xác chú Tám lên bờ một cách kỳ diệu. Lên đến nơi thì ông cũng đã mệt lả người, nằm lăn ra đất mà cố thở từng hơi nặng nề. Chiếc áo của chú Tám treo trên ngọn tre cũng tự nhiên phồng lên như có luồng gió chui vào trong. Ông Hai Bình thều thào nói: "Đưa cái áo xuống đi, gói lại ôm về nhà. Đưa cả cái xác về chôn ngay trong ngày hôm nay, không được để lâu. Nhớ kỹ, không được để lâu. Cái áo bỏ luôn vào trong cái quan tài. Việc chưa có xong đâu, sắp tới sẽ còn nhiều thứ nguy hiểm hơn." Nói xong câu đó, hình như vì quá mệt mỏi, ông đã ngất xỉu. Cũng phải thôi, ông già hơn 70 rồi mà phải lặn sâu như thế, lại còn phải kéo cái xác người chết đuối lên. Mà mọi người biết đó, xác chết đuối nó đâu có nhẹ. Mấy thằng thanh niên có khi còn kéo không nổi, huống chi là một ông già. Mọi người chia nhau ra, mấy người phụ trách đưa ông già về nhà nghỉ ngơi. Một vài người khác hiếu kỳ thì tập trung lại chỗ xác ông Tám coi tình hình. Cái xác vừa được đưa lên khỏi mặt nước, da thịt đã trắng nhợt, chân tay co quắp. Đặc biệt là hai con mắt trợn trừng trừng nhìn mọi người với vẻ hoảng hốt lắm. Đặc biệt là cái tư thế nằm, hai tay ôm đầu gối, mặt cúi gầm, hai chân co lên khép sát vào người, hệt như người ta đang ngồi gục đầu mà suy nghĩ chuyện gì đó. Quả là một cái chết lạ lùng. Vợ con ông Tám vừa tiến lại chỗ cái xác thì đột nhiên chân tay ông duỗi thẳng ra, rồi ông nằm vật xuống đất như người đang ngủ mở mắt. Mọi người được phen hốt hoảng, tưởng rằng ông sống lại. Người thì bảo chắc ông quá thành quỷ, rồi xua nhau chạy tán loạn. Đúng thật là chẳng ra làm sao, tự nhiên đòi coi cho bằng được, rồi cuối cùng lại sợ quá mà bỏ chạy. Nhưng cũng nhờ vậy mà không khí đỡ ngột ngạt hơn một chút. Còn lại tôi cùng với vài người nữa vẫn ở lại xem giúp được gì thì giúp. Bà Thu vừa tiến lại chỗ xác chồng thì đã khóc nấc lên: "Ông ơi, ông ơi, ông đi đâu, sao bây giờ ông mới chịu về với mẹ con tôi hả? Ông ơi là ông nói là ông đi làm gì á, rồi ông chở tôi lên huyện mua cái áo mới. Chở thằng cu đi mua cho nó cái xe đạp. Bây giờ sao ông nằm đây vậy ông ơi? Ông ơi, ông tỉnh lại, nói tiếp với mẹ con tôi đi. Ông ơi là ông." Bà Thu vừa dứt câu thì từ trong khóe mắt đang mở trừng trừng của ông Tám chảy ra hai hàng lệ máu đỏ tươi. Rồi nào là từ mũi, miệng, lỗ tai, máu tươi cứ như thế trào ra ồ ạt, ướt đẫm cả chiếc chiếu mỏng đang trải dưới đất. Mọi người hốt hoảng chẳng biết làm sao, thì chợt có người hớt hải chạy ra kêu lớn: "Trời đất ơi, giờ này mà mọi người còn ngồi ở đây. Ông Hai nói với tôi chạy ra báo với mọi người, mau đưa xác về chuẩn bị an táng đi. Còn ba cái đồ cúng tất cả đổ xuống sông hết, về nhanh, không lại xảy ra chuyện bây giờ." Mọi người nghe như vậy thì sợ hãi, vội vàng lấy cái cán đã được chuẩn bị từ trước, đặt ông Tám nằm lên, rồi nhanh chóng khiêng về nhà. Bà Thu theo lời thầy dặn, vừa ôm chiếc áo của ông đi đằng trước, rồi kêu lớn tên ông suốt dọc đường về nhà. Trong đám đông đi đằng sau có tôi, ông Tài và mấy anh thanh niên nữa. Một anh lên tiếng cảm thán: "Ồ, cái ông thầy cũng giỏi ha. Anh em mình mò cả đêm không có thấy, vì mà ông ra có một xíu là thấy liền. Mà thấy ngay cái chỗ anh em mình mò đi mò lại rồi mới ghê chứ. Công nhận ông Tài thiệt." Ông Tài lên tiếng trả lời: "Ờ, đó là ông Hai Bình. Ông bỏ sớm mình đi từ khi ông mới ngoài 20 tuổi à. Tính ra cũng hơn 50 năm rồi đó bầy. Chẳng ai biết ông đi đâu mà giờ á lại giỏi pháp thuật như vậy. Ngày tao còn để tóc ba chỏm đã đi theo ông mò cua bắt cá. Ông có cái tài lặn giỏi lắm nha. Không vậy mà khi nãy tụi bay lặn còn không bằng ông già ngoài 70 đó thôi." Mọi người ai nấy đều gật gật đầu tán phục trước tài nghệ của ông thầy Hai Bình. Đột nhiên một người hỏi: "Mà cái cũng lạ nha. Khi nãy rõ ràng là tôi đã mò trúng cái thứ gì đó mà kéo hoài không có lên. Vậy mà ông kéo lên một cái à? Công nhận ông hay thiệt đó." Nghe vậy thì một anh cười cười rồi nói như tát nước vào mặt anh kia: "Trời ơi mày ngu quá à. Khi nãy chắc mày nắm trúng mẹ cái máy cuốc rồi. Bảo sao không nặng. Bó tay với mày thiệt luôn á." Nghe nói vậy anh kia cũng cúi đầu vẻ ngại ngùng: Chắc vậy đó." Rồi anh ta quay sang hỏi ông Tài: Ủa chú Tài, còn mấy cái cuốc đó giờ tính sao? Vớt lên mà bán sắc dụng chắc cũng được mớ tiền á chú." Ông Tài nghe vậy thì gắt lên: "Trời ơi, giờ này là giờ nào rồi mà mày còn tính đến chuyện tiền bạc? Bỏ mẹ nó đi. Đến mùa nước cạn á, rồi tao kêu máy kéo nó kéo lên. Giờ lo mà về phụ nhà ông Tám kia kìa. Về đến nhà ông rồi đó. Nhanh cái chân lên chứ không là không kịp chôn cất theo lời thầy dặn đâu, nghe chưa mấy thằng ông nội." Cả đám nghe ông Tài nói vậy thì đều tỏ ra vẻ ngượng ngùng, rồi chạy một mạch về nhà ông Tám. Người thì phụ dựng rạp, người phụ bàn ghế, người lại phụ dọn dẹp nhà cửa. Tất cả đều cố gắng nhanh nhất có thể để kịp đám tang cho ông Tám. Trời đã dần về trưa. Cái xác ông Tám ngâm nước đã quá lâu, bây giờ đang trương sình lên, bốc mùi hôi thối cực độ. Chiếc quan tài nhanh chóng được đưa đến. Sau khi xong các công đoạn chuẩn bị tẩm liệm thì cũng đã đến lúc ông Tám phải nhập quan. Đang lúc chiếc áo quan chuẩn bị được đóng lại thì đột nhiên mấy tấm di ảnh của các cụ và cha mẹ ông Tám đột nhiên đổ sập xuống tất cả. Tấm ảnh thờ của cha ông Tám thậm chí còn rớt xuống đất dở tan tành, khung hình bên trong rơi cả ra ngoài. Giữa lúc lòng người đang hoang mang thì một đứa cháu trong nhà nhanh chân chạy lại bàn thờ để đặt mấy tấm hình lại chỗ cũ. Bỗng có tiếng quát lớn từ ngoài vọng vô nhà: "Đừng dựng mấy tấm hình lên!" Nhưng nào đâu có kịp nữa, anh thanh niên kia đã vừa nhấc lên một tấm hình thờ. Đột nhiên anh ta trợn mắt há miệng, khuôn mặt bỗng trở nên hoảng hốt kinh sợ tột cùng. Chẳng ai biết anh ta đã nhìn thấy những gì, chỉ biết rằng anh ta chẳng nói chẳng rằng, cứ như thế ngã lăn ra đất bất tỉnh. Mọi người hoảng quá chạy vô xem tình hình thì lúc này ông thầy Hai Bình cũng đang được người ta dìu vào trong nhà. Tiếng hét khi nãy cũng là của ổng. Ổng nói to: "Đừng chạm vào người thằng nhỏ, để đó tôi coi." Dưới nền nhà, người thanh niên kia trợn mắt trắng giả, miệng sùi bọt mép, cả người đang không ngừng giật lên liên hồi như người bị động kinh. Ông thầy Hai Bình đưa tay vạch mắt vạch miệng người đó ra xem một lúc, rồi ông lắc đầu: "Quá đến rồi, quá lớn rồi. Bây giờ đưa thằng này về nhà, đem cái lá bùa này dán lên trán nó, rồi khóa chặt nó ở trong nhà, tuyệt đối không cho ra ngoài, cũng không cho gặp ai. Đêm nay nó sẽ khỏe lại thôi. Nhanh lên." Mọi người nghe ông nói thì cũng nhanh chóng đưa anh thanh niên kia về nhà, mà trong lòng vẫn không hiểu ý tứ của những câu nói của ông thầy Hai. Sau khi người thanh niên kia được đưa đi, ông Hai Bình đứng trước bàn thờ gia tiên nhà ông Tám, chắp tay lại ba lại, rồi ông bắt đầu lẩm bẩm đọc chú. Bàn thờ đang bình thường bỗng rung lên bần bật, như thể có ai đó đang nắm lấy mấy góc bàn thờ mà lắc thật mạnh. Ông thầy Hai Bình càng cố siết chặt kết ấn ở tai, miệng đọc mỗi lúc một nhanh. Mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên trán. Cả người ông rung lên. Một lát sau, ông gồng cứng cả người, rồi quát lên. Phá! Tức thì, mấy tấm di ảnh đột ngột đứng dậy ngay ngắn, như chưa có gì xảy ra. Ông thầy Hai ôm ngực ho lên khù khụ mấy tiếng, rồi thều thào nói. Tấm hình kia đem đi lông cái khùng mới, rồi từ nay mỗi ngày rằm mồng một hàng tháng phải lau dọn bàn thờ kỹ càng. Các cụ bề trên giận rồi đó. Thêm nữa, các anh chuẩn bị cho ta những thứ sau đây để đêm nay ta phải đoan chờ một vị cố hữu mấy chục năm qua không gặp. Có lẽ trận chiến đêm nay ta sẽ phải bỏ mạng. Không sao cả, đây là điều ta đã đoán được từ trước. Ta chỉ dặn dò các người vài việc như sau. Cố mà ghi nhớ. Thứ nhất, sau khi ta chết, hãy chôn ta cạnh bờ sông, ở chính cái nơi mà các người phát hiện ra ta nằm. Tiếp theo, các người phải lập một cái miếu thờ để thờ cúng những người chết trôi giạt vào làng. Hương khói phải đầy đủ. Chỉ vậy thôi. Còn lại ta tự khắc có tính toán. Mọi người nghe thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Họ cũng không kịp hiểu ông thầy đang nói cái gì. Nào là vị cứu hữu, nào là trận chiến, nào là ông sẽ bỏ mạng. Tất cả như một cơn mê, mơ hồ và khó hiểu. Giữa lúc chúng tôi chưa biết phải làm sao, thì ông thầy Hai Bình chỉ vào tôi rồi nói. Cậu thanh niên này, cậu có thể đưa ta về được không? Tôi hơi bất ngờ hỏi lại. Còn sao thưa ông? Ông cụ nở một nụ cười hiền rồi nói. Phải. Không cậu thì là ai? Cậu theo tai dìa, ta có điều muốn nói với cậu. Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhưng ông cụ đã nhờ thì tất nhiên tôi không thể từ chối. Tôi đi theo, dìu ông cụ từng bước chậm rãi tiến ra cổng, rồi bắt đầu đi về. Trên đường đi, ông cụ hỏi tôi. Năm sau, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi đáp. Dạ thưa ông, còn 23 tuổi rồi ạ. Ông cụ cười lớn. Ý trời, đúng là ý trời mà. Ông cụ lại hỏi. Cậu thấy quê mình có đẹp không? Thưa ông, đẹp lắm ạ. Ông cụ gật đầu rồi cười. Ông hỏi tiếp. Vậy cậu có muốn bảo vệ nó không? Tất nhiên thưa ông, con sẽ làm hết sức để bảo vệ quê hương của mình. Không chỉ riêng con, mà chắc ai cũng sẽ như vậy thôi ông ạ. Ông cụ gật đầu cười. Tốt, tốt lắm. Ta đúng là không nhìn nhầm người. Vậy cậu thấy hôm nay á, trời có đẹp không? Dạ đẹp thưa ông. Ước gì lúc nào trời cũng đẹp và bình yên như vậy. Ông cụ ngước mắt lên, rồi thở dài nói tiếp. Phải, trước cơn giông tố trời luôn đẹp. Còn có giữ gìn được vẻ đẹp này hay không á, là do chúng ta có chịu hy sinh để bảo vệ nó hay không cậu à. Chắc cậu thắc mắc nhiều thứ về ta lắm đúng không? Vậy để ta kể cho cậu nghe về cuộc đời của ta. Nói đoạn thì ông cụ bắt đầu kể. Ông cụ tên Bình, là anh lớn trong nhà có ba anh chị em, nên được gọi là Hai Bình. Từ nhỏ, ông cũng giống như bao người con trai khác, cũng chỉ ước mong cả đời gắn bó với ruộng đồng, sống một cuộc sống bình yên, giản dị. Nhưng đột nhiên ngày hôm đó, xảy ra một biến cố lớn làm thay đổi cả cuộc đời ông. Ngày hôm đó, ông cùng hai đứa em mình ra sông thả lưới. Ngày ấy, ông cũng trạc tuổi tôi bây giờ. Đang thong dong thả kéo lưới, thì chợt giông tố từ đâu nổi lên. Từ dưới mặt nước, có một bàn tay đen đúa trồi lên, bám vào mạn đò, rồi bất chợt kéo thật mạnh, làm chiếc đò của ông lật úp. Hai đứa em của ông khi ấy còn nhỏ, không biết bơi. Thế là ông đành bất lực nhìn hai đứa em thơ cứ thế mà chìm nghỉm xuống đáy sông trong niềm đau xót vô bờ. Sau đó ông cố bơi vào bờ, nhưng vì quá thương tiếc các em, ông lại nhảy xuống sông, định sẽ chết cùng hai em. Tuy nhiên, ông có cố đến đâu cũng không thể chìm xuống được. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó đẩy ông lên bờ. Cứ thế ông đã phải sống tiếp trong nỗi đau và sự thất vọng tột cùng. Cha ông mất sớm, mẹ ông vì quá đau buồn vì cái chết của hai đứa con nên không lâu sau cũng lâm bạo bệnh mà qua đời. Ông nỗi đau và chứng kiến người thân của mình ra đi, ông đã chọn cách bỏ làng đi biệt tích, vốn sẽ chẳng định quay về. Ông phiêu bạt khắp nơi, rồi số phận đưa ông đến vùng bãi núi của đất An Giang. Ông được một vị pháp sư có tiếng thu nhận rồi truyền cho đạo pháp. Ông là một bậc kỳ tài học đạo. Mấy năm sau, khi tuổi đời còn trẻ, ông đã tinh thông pháp thuật. Theo lời dạy của sư phụ, ông xuống núi cứu đời. Sau đó, ông lại tiếp tục lang bạt hết nơi này đến nơi khác, đem tài nghệ của mình ra cứu nhân độ thế. Vậy mà cũng đã ngót nghét 50 năm từ ngày ông đi khỏi làng. Có lẽ vì đoán biết được ngày mình tạ thế, ông cũng nhớ lời dạy tổ tiên, lá rụng về cội. Ông quyết định sẽ quay về để sống nốt những ngày tháng cuối đời ở làng, rồi cuối cùng là được nằm lại mảnh đất nơi quê hương của mình. Ngày ông quay về cũng là ngày chú Tám xảy ra chuyện. Vốn ông đã mang trong lòng khúc mắc tại sao năm đó ông lại không thể chết. Cũng chính tại nơi này, hai em của ông đã mất mạng. Ông quay về ngẫm nghĩ. Đêm đó ông mơ một giấc mơ kỳ lạ về một người ông tưởng chừng đã quên từ lâu. Thằng Chuột, một người bạn chí cốt của ông từ thuở nhỏ, nó cũng đã không may mất mạng trong một lần ông cùng nó đi bơi ở khúc bãi bồi. Nó vì cứu ông mà đã mất mạng. Ông vẫn luôn áy náy vì điều đó. Đêm đó người bạn thuở nhỏ quay lại thăm ông, nhưng là trong một hình hài khác. Nó đã hóa thành ma gia hại người. Không những thế, nó còn tu luyện hóa thành ác quỷ, chuyên giết người để hầu hạ cho nó. Ông không thể ngờ rằng người bạn, người ân nhân của mình lại trở thành ác quỷ như thế. Hóa ra năm đó nó chết thay ông, làm kiếp ma gia bị đày đọa dưới đáy sông. Nó phải bắt hai đứa em của ông, nhưng lại không muốn hại ông, nên chính nó đã cứu ông thoát chết năm nào. Bây giờ nó đã lớn mạnh thành con quỷ hung ác. Nhưng nghĩ đến tình bạn năm xưa, nó hay tin ông trở về làng đã đến thăm. Nghiệt ngã thay bây giờ ông là thầy pháp, nó lại là ác quỷ. Hai thế lực không đội trời chung, bắt buộc phải triệt tiêu lẫn nhau. Nó nói chính nó đã bắt ông Tám, vì cách đây vài năm ông ta đã cứu sống một đứa bé mà lẽ ra nó phải chết trong tay người bạn của ông. Ông Tám đã đắc tội với quỷ nên phải trả giá bằng tính mạng, mặc dù chưa đến lúc phải chết. Tất cả mọi chuyện từ khi ông Tám chết đến cái bàn thờ nhà hai lần bị phá đều là do nó làm. Những vị tổ tiên đã cố sức bảo vệ con cháu của mình, nhưng không thể trước sức mạnh của loài quỷ dữ. Cũng vì thế mà họ đã khóc ra dòng lệ máu. Khi đưa ông Tám về nhà, nó cũng theo về. Khi đó, ông đã quá mệt mỏi vì vật lộn với con sông, nên đã đến muộn một bước. Kết quả, nó đã bắt mất linh hồn cha ông Tám rời đi trước khi ông kịp đến. Đêm nay, ông sẽ phải giải quyết hết ân oán năm xưa, bất kể là vì hai đứa em ông hay vì dân làng. Hôm nay, ông và nó phải một bên biến mất, hoặc là cả hai đều biến mất. Kết quả này là không thể thay đổi. Tôi nghe xong câu chuyện của ông mà thầm rơi nước mắt. Không ngờ cuộc đời ông lại phải trải qua nhiều mất mát như vậy. Này gặp lại ân nhân năm xưa, thì lại phải một mất một còn với họ. Tôi thấy thương ông thật sự. Nói đoạn, ông móc trong túi ra một tờ giấy được gấp kỹ càng. Dặn tôi nhất định sáng mai mới được lấy ra đọc. Nếu không sẽ bị mất hồn mà chết. Tôi nhận lấy tờ giấy mà trong lòng có chút run sợ, nhưng cũng cất vào túi của mình. Đưa ông về đến nhà, ngôi nhà của người bà con cho ông ở nhờ. Chứ 50 năm nay ông làm gì có nhà. Tôi chào ông ra về. Ông dặn rằng tối nay hãy đi cùng ông để chứng kiến tất cả, rồi còn học tập dần là vừa. Mặc dù sợ hãi, nhưng tôi cũng đồng ý rằng đêm nay sẽ cùng ông đối phó với cái thứ kia một lần và chấm dứt tất cả. Bên này, đám tang nhà ông Tám cũng đã xong xuôi, nhanh gọn. Ông Tám được chôn cất ngay buổi chiều hôm đó, theo như lời ông thầy Hai Bình đã nói. Màn đêm cũng từ từ buông xuống. Tôi biết thời khắc quan trọng đã đến. Tôi một mình đi qua nhà thầy Hai. Qua đến nơi, đã thấy ông quần áo chỉnh tề ngồi đợi sẵn. Ông thấy tôi thì gật đầu, không nói không rằng. Tôi và ông lên đường ra bờ sông. So với lúc chiều thì bây giờ ông khỏe lắm, bước đi còn nhanh hơn cả tôi. Ông cứ hiên ngang đi trước, còn tôi lại nói bước theo sau. Chẳng mấy đã ra đến bãi bồi. Ông bảo tôi hãy núp ở đây, sau một bụi cây rậm rạp mà quan sát. Rồi ông đưa tay vẽ vẽ cái gì đó lên trán tôi. Trong phút chốc, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm. Mở mắt ra, tôi giật mình hoảng hốt, vì trong mắt tôi là hàng đàn những thứ đen đúa kinh tởm đang từ từ trồi lên khỏi mặt sông, mà nhìn ông thầy bằng con mắt thù hận. Hình bóng ông thầy nhỏ bé, liều xiêu trước cơn gió, nhưng vẫn hiên ngang khí khái ngất trời, làm tôi thật khâm phục. Đến giữa bãi bồi, ông dừng lại, chỉ thanh kiếm gỗ xuống sông mà gọi lớn. Ra đây đi bạn à, 50 năm rồi, chúng ta nên kết thúc tất cả ở đây thôi. Lập tức, sóng gió nổi lên. Dưới mặt sông thấp thoáng trồi lên một bóng hình to lớn, đen thui, cao lêu nghêu, với cái đầu trọc lóc và đôi bàn tay buông thõng đến quá đầu gối, đầy những móng sắc nhọn. Nó cất cái giọng nói khàn đặc, đinh tai nhức óc lên mà nói với ông thầy. Tôi biết ông sẽ đến. Tôi đã đợi ông 50 năm rồi, Hai Bình à. Ông thầy chỉ thanh kiếm gỗ vào cái thân hình kia rồi nói. Năm xưa mày đã cứu tao một mạng, nhưng lại hại chết hai đứa em tao, làm gia đình tao tan nát. Bây giờ thì mày tắc hoài tắc quái ở đây hại người. Tại sao vậy? Tại sao mày không đi đầu thai? Con quỷ đáp lời. Đầu thai hả? Mày đã từng làm quỷ chưa? Mày đã từng chịu đầy đọa như tao chưa? Năm xưa tao cứu mày mà chết, tao không hề hối hận. Nhưng sau đó, tao lại bị giam cầm ở đây, không được đi đầu thai. Tao giết em mày là vì tao không còn cách khác. Tao đã cứu mày hai lần, mày nợ tao hai lần. Nhưng tao giết hai đứa em mày, coi như chúng ta quê, không ai nợ ai. Tao làm việc của tao, đi con đường của tao, mày đi con đường của mày. Vốn dĩ tao với mày không cần liệu sống chết với nhau, sao mày phải ép tao hả? Ông Hai Bình quát lớn. Mày im đi. Mày nói không ai nợ ai sao? mẹ tao đã chết vì đau khổ khi mất đi hai đứa con. Mày hại tao nhà tan cửa nát 50 năm nay, không dám về làng. Đó mới chỉ là một việc. Mày ở đây tu luyện thành ác quỷ hai người, đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng vô tội. Đó là chuyện tao không thể tha thứ được. Hôm nay tao với mày phải có một người chết. Thà mày đừng cứu tao hôm đó thì có lẽ không có ngày hôm nay. Còn bây giờ, đánh đi. Tao có phải chết thì tao cũng không cho mày hai người nữa đâu. Con quỷ trả lời. Được, tao đã chết một lần, tao còn sợ cái gì hả? Đến đây, đến đây. Ông thầy Hai Bình cầm chắc cây kiếm gỗ, chân đạp bộ cương đạp đấu nhảy lên không trung, chuẩn bị quyết chiến với kẻ thù và cũng là ân nhân của ông. Lập tức đám lâu la xung quanh cũng ào lên bảo vệ chủ nhân của mình là con quỷ kia. Ông Hai Bình lấy ra trong túi một nắm đậu tung lên rồi đọc thần chú. Lập tức những hạt đậu sáng lên rồi hóa thành hình người, tay cầm binh khí lao vào tấn công bọn quỷ dữ. Lúc này ông bắt đầu tấn công đối thủ lớn nhất của mình. Ông móc trong túi ra lá bùa màu đỏ, vuốt qua thanh kiếm gỗ, chỉ tay lên trời kết ấn độc chú. Thanh kiếm sáng lên một màu đỏ của máu trong đêm tối lập lòe, như mang trong mình một sức mạnh ghê gớm. Ông lao vào chém tới tấp. Con quỷ cũng không phải dạng dễ ăn hiếp. Nó tung những móng vuốt sắc nhọn của mình ra tấn công lại ông thầy. Xung quanh nó bao bọc một lớp mây đen dày đặc. Từ dưới mặt sông không ngừng bốc lên những luồng khí đen đặc như tiếp thêm sức mạnh cho con quỷ. Ông thầy lúc này chắc đã nhận ra nếu cứ đánh nhau trên mặt sông thì sức khỏe của nó sẽ càng mạnh và phần thắng sẽ thuộc về nó. Ông đang tính toán dụ nó lên bờ. Vừa đánh ông vừa lui. Nhưng con quỷ kia xứng đáng là quỷ dương đứng đầu khúc sông này. Nó biết ông đang dụ nó lên bờ, nhất định không trúng kế. Nó cứ đứng giữa mặt sông mà đánh. Lúc này những đậu binh của ông đã bị tiêu diệt gần hết. Trong lúc quay lại nhìn chúng nó đánh nhau, ông vô tình trúng một đòn của con quỷ vào ngực. Ông giằng ra xa mấy mét, bay người lên bờ cát. Ông không thể ngồi dậy được nữa, ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi rồi nằm đó thoi thóp. Tôi lúc này đã không thể chịu nổi nữa, định xông ra cứu ông thì đột nhiên tôi phát hiện mình không thể di chuyển được. Trong túi quần, tờ giấy ông đưa đang phát sáng lập lòe như tạo ra một kết giới vô hình, làm tôi không thể kêu lên cũng không thể di chuyển được, đành trơ mắt nhìn ông nằm đó với chút hơi tàn. Con quỷ thấy ông như thế thì nó cười lớn lắm, âm gian cả một vùng. bạn già quá rồi. Bạn vốn không đánh lại tôi đâu. Bạn đến đây vốn là để chết. Ông thầy Hai Bình tuy đau đớn nhưng vẫn cố nói. Vậy mày có giỏi thì đến đây giết tao đi. Mày dám không? Con quỷ lại ngửa cổ lên trời mà cười. Với chút sức tàn này của bạn thì bạn có thể làm gì tôi? Được thôi, nếu bạn đã muốn chết trong tay tôi thế thì để tôi đưa bạn xuống dưới làm âm binh hầu hạ cho tôi vậy. Tức thì từ trên không trung, con quỷ hạ người từ từ bay xuống. Chân nó chạm xuống đất cũng là lúc những luồng khí đen trên người nó bay đi hết. Những đậu binh do ông thầy điều khiển cũng đã biến mất hết. Có lẽ do ông đã không còn đủ sức để duy trì nữa. Bầy quỷ dữ như một đàn sói dây lấy ông. Chúng chỉ muốn lao vào mà xé xác ông ra cho hả dạ. Con quỷ đầu đàn nói với ông. Bạn à, đừng có trách tôi. Tôi sẽ đưa bạn theo tôi. Chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn. Ông thầy gào lên. Ai thèm làm bạn với thứ ác quỷ như mày? Đoạn ông dồn hết sức bình sinh đứng dậy, dùng kiếm đâm một nhát xuyên qua người con quỷ. Không có lớp khí đen bảo vệ, thanh kiếm dễ dàng xuyên qua thân thể nó như xuyên qua một làn mù sương. Con quỷ cầm lên một tiếng, rồi nó trợn mắt lên gầm gừ. Thằng già, mày lừa tao. Ông thầy đáp lời. Chưa xong đâu, xem đây. Ông thầy móc trong túi ra lá bùa cuối cùng, phun máu của mình lên đó. Ông kẹp lá bùa giữa hai ngón tay mà gầm lên trong cổ họng. Ngũ lôi pháp chú, phá! Con quỷ thấy lá bùa thì nó gào lớn, cố dãy dụa thoát ra khỏi ông thầy, nhưng không làm gì được. Ông thầy đã ôm chặt lấy nó từ khi nào. Con quỷ kêu lớn. Mày điên rồi, làm thế thì cả tao và mày đều phải chết. Ông thầy nhẹ nhàng cười đáp. Thì tao cũng đâu có tính còn sống để quay về. Trên bầu trời lúc này lập lòe những tia sét sáng rực. Bầu trời dần dũ mây đen kéo đến. Tức thì năm tia sét sáng lòa đánh thẳng xuống chỗ hai người đang đứng. Tiếng sấm động rền cùng với tiếng hét thất thanh của bầy ma chúng quỷ hòa vào nhau, làm tôi phải bịt tai lại để không bị ảnh hưởng đến đầu óc. Sau khi giông tố qua đi, mặt sông lại yên bình trở lại. Tôi tự nhiên đã cử động lại được. Trời lúc này cũng đã gần sáng. Tôi vội chạy lại ra chỗ ông thầy nằm. Ông đang nằm dài trên đất, mặt mũi đã sạm đen. Ông đã không còn hơi thở. Tôi ôm lấy ông mà nước mắt lăn dài. Tôi cứ ngồi ôm ông như thế cho đến khi trời sáng hẳn. Mọi người chạy đến, thấy ông già người đã cứng, chân tay đã lạnh. Mọi người theo lời ông chôn cất cho ông ngay tại chỗ ông nằm. Có lẽ bây giờ ông đã được gặp lại gia đình của mình ở một thế giới tươi đẹp nào đó, ở một nơi mà không có đau khổ, cũng chẳng có chia lìa. Có lẽ đến bây giờ, sau hơn 50 năm phiêu bạt, ông cũng đã được như ý nguyện. Chết không phải là hết, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Cuộc sống ở cái nơi mà chúng ta vẫn thường ao ước được một lần ghé thăm. Sau khi chôn cất cho ông xong, người dân lập một miếu thờ, đặt tên là Miếu Ông Hai Bình, ngay gần bờ sông để thờ cúng. Tôi chợt nhớ đến tờ giấy ông đưa tôi hôm trước. Trên mặt tờ giấy ông viết rằng ông chọn tôi làm người nối nghiệp ông học pháp cứu đời. Ông có một món bảo vật đang để ở nhà bà con, bảo tôi về lấy rồi theo địa chỉ ông ghi trên giấy mà tìm gặp sư đệ của ông để ông ấy thay ông dạy dỗ tôi. Ông cũng đã nói chuyện với cha mẹ tôi từ khi nào. Họ vui vẻ đồng ý cho tôi lên đường tầm sư học đạo, mai này giúp đời. Ngày tôi lên đường, bà con ra tiễn tôi đông lắm. Ai cũng hy vọng rằng tôi có thể thành tài mà trở về. Chính tôi cũng hy vọng như thế. Cầm trên tay món bảo vật của ông, mặc dù không biết nó là thứ gì, nhưng tôi hết sức trân trọng. Tôi cảm nhận được rằng ông vẫn đang ở đây, vẫn dõi theo từng bước chân tôi trên con đường tu luyện đạo pháp gian nan mà tôi sắp phải đối mặt. Khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Ma Gia Hóa Quỷ, tác giả Duy Hoàng. Chương trình đọc truyện Tâm Linh Đêm Khuya đến đây xin được tạm dừng. Chúc cho quý vị có một buổi tối an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.